ông có thể cho tôi mượn xe được không? Đương nhiên là được. Nhạc Tử Mẫn không chút do dự, ném chìa khóa xe của mình cho Trương Văn Trọng mượn. Bắt được chìa khóa xe, Trương Văn Trọng liền nhìn Tô Hiểu Hồng nói: đi thôi tiểu muội, đừng chậm trễ thời gian. Nhưng ngay khi Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng vừa mới bước ra khỏi phòng y cô sau, thì Nhạc Tử Mẫn lại đuổi theo, vẻ mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ nhìn Trương Văn Trọng nói: tiểu Trương, bệnh tình của Đàm Thanh đột ngột xuất hiện tình huống xấu. Lúc trước dựa vào châm pháp, miễn cưỡng duy trì được nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Nhưng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà nhiệt độ cơ thể của cô ấy đang tăng vọt lên rất nhanh. Phòng chăm sóc đặc biệt, đóng ngoặc tròn. Cái gì? Trương Văn Trọng nghe vậy cả kinh, không đợi cho Nhạc Tử Mẫn kịp nói xong, hắn đã xoay người chạy về phía phòng bệnh của Đàm Thanh. Vừa bước vào bên trong, các nữ y tá cũng chăm miệng một lời báo cáo: Nhạc viện trưởng, không xong rồi. Nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân đột ngột tăng vọt. Nhạc Tử Mẫn kinh ngạc nói: sao lại thế này? Trương Văn Trọng biết thời gian cấp bách, chẳng thèm quản đến Nhạc Tử Mẫn, nhanh chân bước tới bên cạnh giường Đàm Thanh. Đầu tiên xuất hộp cửu châm ra, nhấc cây phong châm, đâm xuống ba huyệt thiếu thương thập tuyên đào đạo của Đàm Thanh cho đến khi ứ ra máu, lúc này mới buông phong châm xuống. Theo sau, Trương Văn Trọng tiếp tục rút một cây ngân châm bình thường, đâm nhẹ xuống huyệt đại truy, hợp cốc và khúc trì của Đàm Thanh. Trong lúc hành châm, hắn cũng truyền thêm chân nguyên vào đầu mũi châm, hòng phát ra tác dụng hạ nhiệt. Làm xong tất cả chuyện này, Trương Văn Trọng lại nhìn Tô Hiểu Hồng phân phó: tiểu muội, cô thay tôi hành châm đi, thẳng cho đến khi nào nhiệt độ cơ thể cô ấy giảm xuống mới ngừng. Dạ. Tô Hiểu Hồng không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Lại dựa theo phân phó của hắn, hành châm cho Đàm Thanh. Đi theo tôi. Trương Văn Trọng ngoảnh mặt nhìn nhóm nghiên cứu sinh nói một câu, liền xoay người chạy ra khỏi phòng y cô, bước sang những gian bên cạnh, dùng phương pháp lúc trước châm cứu giảm nhiệt cho bệnh nhân phát sốt. Mỗi gian phòng, hắn đều nhờ một vị bác sĩ hiểu biết châm cứu, hành châm cho bệnh nhân. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên tốc độ của Trương Văn Trọng rất nhanh. 21 bệnh nhân, hắn chỉ dùng khoảng nửa tiếng thời gian, liền đã châm cứu xong xuôi hết rồi. Tốc độ kinh người như vậy, khiến cho đám bác sĩ cùng y tá đều choáng váng mặt mũi, bọn họ nhìn không được xì xào bàn tán, kinh hô liên tục. Trời ạ, tốc độ hành châm của bác sĩ Trương thật lanh lẹ. Pờ sờ. Ni chốc xe zin là một chất lỏng không màu, phiên âm tiếng Việt. N-I-T-R-O-G-L-I-X-E-R-I-N. Được dùng cho các ứng dụng thuốc, thuốc nổ và một số ứng dụng khác. Trong ngành dược, N-I-T-Z-O-G-L-I-S-E-Z-I-N dùng làm thuốc tim với tên thuốc gốc lysergin chi nitrat và các tên biệt dược ni chốc ban, ni chốc tát, chi đin. Nó sử dụng làm thuốc chống đau ngực, tắc thở, các bệnh liên quan đến vành tim. Thuốc được chế dưới dạng viên nén, mỡ, xịt. Hiệu quả: dừng cơn đau ngực, giảm huyết áp, tăng nhịp tim, chữa ngất hoặc choáng,